Vũ Thần Chúa Tể, chương 436, đáng sợ uy áp, góc truyện audio.com. Chỉ thấy màu đen trên tấm bia đá chi chít đều là từng đạo vết tích, nhưng là có không ít trống rỗng địa phương. Những dấu vết này, thấp nhất tầm chừng 10 thước, chiều sâu đều tương đối ngắn, cao nhất cơ hồ tại thạch bi trung bộ tông có một đạo dấu quyền, tại thạch bi hơn 5-60 trượng địa phương, toàn bộ dấu quyền, thật sâu khảm nạm tại thạch bi trong, xa xa nhìn lại cho người ta một loại thâm thúy, mênh mông cảm giác đáng sợ. Phảng phất xem một chút, linh hồn đều phải bị chấn vỡ. Làm cho đế thiên nhất đám người, ánh mắt đều là ngưng lại. 50-60 trượng, đó chính là hơn 100 mét khoảng cách, huyền cấp võ giả, muốn nhảy đến cao như vậy độ cao, ít có lẽ. Mặc dù là ngũ giai võ tông, muốn nhảy cao như vậy cũng không phải chuyện dễ, có lẽ chỉ có lục giai võ tôn mới có thể làm được. Nhưng hôm nay, tấm bia đá này phía trên, lại có không ít ở 100 mét trên vết tích, khiến cho đế thiên nhất đám người, nhíu mày. Dựa theo cổ Nam Đô hạn chế, chỉ có 24 tuổi trở xuống võ giả, mới có thể tham gia khảo hạch, chẳng lẽ những dấu vết này, đều là đã từng tham gia khảo hạch thiên tài lưu lại. Nếu thật sự là như thế, lại sẽ là thế nào thiên tài, mới có thể làm được điểm này? Các ngươi năm quốc thiên tài, đã từng phải có không ít người đã tham gia cổ Nam Đô khảo hạch, những dấu vết này, đều là các ngươi đã từng năm quốc thiên hạ lưu lại. Dường như có đồng dạng nghi hoặc, không ít đại uy vương triều thiên tài, không nhịn được quay đầu, nhìn về phía Nam Quốc lưu lại thiên tài, mở miệng hỏi. Trong tứ vương tử Triệu Duy, liền bị một gã đại uy vương triều thiên tài cho tiếp cận. Chuyện này, do dự một chút, Triệu Duy cười khổ nói. Ta tuy là Nam Quốc thiên tài, nhưng cũng là lần đầu tiên tham gia cổ Nam Đô đại bỉ, này lưu ngân thạch bi tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng theo ta giải khai, Nam Quốc đại bỉ có 100 năm lịch sử, này 100 năm trong, cổ Nam Đô đã từng xuất hiện 19 lần, thế nhưng, không có một lần khảo hạch có lưu ngân thạch bi xuất hiện. Triệu Duy khẳng định nói, xem như Nam Quốc người, là tham gia lần so tài này, đương nhiên sẽ không đi điều tra, thế nhưng ở Nam Quốc 100 năm trong lịch sử, này lưu ngân thạch bi, xác định vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Không chỉ có là Triệu Duy, hắn năm quốc thiên tài cũng là đồng dạng trả lời. Làm đại uy vương triều rất nhiều thiên tài, nhướng mày. Nói như thế, này lưu ngân thạch bi, phải cùng cử thức nhất võ đạo chân lý một dạng, là bởi vì đặc thù điều kiện mới bị kích phát. Mà lưu ngân trên tấm bia đá vết tích nếu không phải năm quốc người lưu lại, như vậy, vô cùng có khả năng, là ở năm quốc ở giữa, một đoạn thời gian, nhận cổ Nam Đô khảo hạch những thiên tài lưu lại. Thậm chí, chính là hắc ám thời đại trước này cổ Nam Đô thế lực chưa hủy diệt trước, bản thân thế lực thiên tài lưu lại vết tích. Thế nhưng, mặc dù là này hắc ám thời đại trước thiên tài, cũng không khả năng ở hơn 100 mét trong khoảng cách lưu lại vết tích chứ. Đế thiên nhất bọn họ vẫn là nghi hoặc, hơn nữa, đỉnh cao nhất những thứ kia vết tích tuyệt không giống như phổ thông võ giả lưu lại, thi triển người thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ. Đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất làm chính là thông qua này vòng thứ 3 khảo hạch. Góc truyện audio.com, phục hồi tinh thần lại, mọi người lần thứ 2 ngưng mắt nhìn phía trước màu đen thạch bi. 10 mét độ cao, không khó lắm đi, bất luận cái gì một gã thiên cấp võ giả thả người nhảy một cái còn chưa hết 10 mét độ cao, duy nhất độ khó, phải là ở nơi này màu đen trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Cổ Nam Đô ý chí lúc trước chính xác chân khí lưu ngân, nói cách khác thân thể không thể cùng màu đen thạch bi có bất kỳ tiếp xúc, chỉ có thể thi triển ra chân khí công kích màu đen thạch bi. Võ giả đột phá huyền cấp chân khí ngưng tụ là thật lực, lực lượng hùng hậu tiếp xúc kim đoạn thạch, đừng nói là một khối thạch bi, coi như là một khối huyền thiết cũng có thể lưu lại vết tích cũng không thành vấn đề. Ha ha, những thiên cấp đó võ giả chân khí mỏng manh, hẳn là không thấy dễ dàng như vậy. Mọi người nghị luận âm thầm suy đoán, đồng thời những huyền cấp đó thiên tài tất cả đều nhìn về phía còn lại thiên cấp võ giả, khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười nhàn nhạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tần trần bọn họ những thứ này thiên cấp võ giả căn bản không cần nghĩ, tất nhiên là một ải này dẫn đầu bị loại bỏ người. Sẽ không có đơn giản như vậy chứ, nhưng là có người, nhíu mày, nếu quả thật chỉ là đơn giản như vậy, ở đây cơ hồ 80 người, đều có thể thông qua khảo hạch, sẽ có người nhiều như vậy, tiến vào lôi đài thi đấu. Các ngươi có thời gian một nén nhang, cảm thụ màu đen thạch bi khí tức. Đúng lúc này, đứng vững chân trời bóng người màu đen, ù ù lên tiếng. Ngay sau đó, vù vù, màu đen trên tấm bia đá, đột nhiên nở rộ ánh sáng màu đen, bao phủ ở tất cả mọi người. Tất cả mọi người tâm thần, chợt cứng lại, linh hồn đụng phải vô hình trùng kích. Thậm chí có thiên tài, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nhoáng lên, kém chút không có quỳ rạp xuống đất, cái trán chảy ra chi chít mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ uy áp, mọi người chấn động khí sắc trắng bệch, đều biết này vòng thứ 3 khảo hạch sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại vừa nhìn quả thế. đứng ở màu đen thạch bi bên ngoài, lập tức liền có một cổ hùng hậu uy áp khí tức áp bách tới, trên thân như là lưng đeo một tòa núi nhỏ. Như vậy uy áp xuống, kiểm tra người tất nhiên cần tiêu hao không ít tinh lực đi đối kháng uy áp, sau đó, mới có thể nỗ lực ở màu đen trên tấm bia đá lưu ngân. Như vậy, độ khó đề thăng ít nhất gấp đôi, chính lẫm liệt ở giữa. Đã đến giờ, bắt đầu khảo hạch, bóng người màu đen ù ù lên tiếng, sau đó một đạo bạch quang, bắn trúng một gã đại uy vương triều thiên tài. Này đại uy vương triều thiên tài, có chút trẻ tuổi tu vi thì tại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, bị thứ nhất chọn chúng, trên mặt chẳng những không có vẻ khẩn trương, ngược lại là mang theo một chút ung dung. Trước mắt bao người, đi tới màu đen trước tấm bia đá, nét mặt chấn định. Này màu đen thạch bi uy áp tuy là đáng sợ, nhưng ta tu luyện chính là huyền giai thượng đẳng công pháp, này uy áp chỉ có thể hạn chế ta khoảng 3/10 tu vi, muốn ở 10 thước ở trên địa phương, lưu lại vết tích cũng không phải việc gì khó khăn. Khóe miệng hắn mỉm cười, tràn đầy tự tin. Sau đó, đột nhiên một tiếng quát lớn, lên, trong lúc hét vang, thân hình bỗng dưng phóng lên cao, giống như một chỉ sông trời liệp ưng, thân hình mờ ảo, cực kỳ dễ dàng. Là thiên ưng cốc Trương Khả. Ha ha, không nghĩ tới thứ nhất chọn chúng lại là hắn. Gocchuyenaudio.com Tu vi của người này tuy là chỉ có thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thế nhưng thiên ưng cốc phi ưng thân pháp cực kỳ đáng sợ, lại thêm thiên ưng chân khí kiên cố vô cùng, muốn ở phía trên lưu lại vết tích hẳn không phải là việc khó gì. Chúng ta nhìn được lấy Trương Khả tu vi, đừng nói 10 thước lưu lại vết tích coi như là 30 mét cũng không phải không có khả năng. Đám người nghị luận đối Trương Khả tràn ngập lòng tin. Đặc biệt đại uy vương triều các cường giả cơ hồ mỗi cái khóe miệng mỉm cười. Nhưng không chờ bọn họ nụ cười trên mặt triệt để nở rộ, đột nhiên thì tất cả mọi người con ngươi trừng, phảng phất gặp quỷ một dạng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Này này này, làm sao có thể? Chỉ thấy trên quảng trường, Trương Khả cả người phóng lên cao, nhanh chóng nâng cao đến 20 mét địa phương, thế nhưng còn chưa kịp xuất thủ, ầm một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ, cả người như là diều đứt dây một dạng trọng trọng bê cách Trương Khả.